Chương 978, tiến vào tán địa. Trầm tường trên đất tâm trạng diện hỏa tương trung du đảng, tìm kiếm tiến vào tà long tán địa lối vào, đã có một chút tiến triển, hắn càng thêm cảm giác được rõ rệt phía dưới này dị biến địa phương. Nhưng cũng vào lúc này, chấn động rồng gầm rung động mà đến, đem hỏa tương chấn động đến mức bốc lên, để hỏa tương càng thêm nóng bức. Chuyện gì xảy ra nha, tiểu thí long, đây là nhà ngươi hoàng long sao? Này rồng gầm thanh quá khủng bố, trầm tường hiện tại liền như cùng ở tại kịch liệt chập trùng trong nước, khó có thể ổn định. Này không phải bình thường long, nhưng này xác xác thực thực chính là long âm thanh. Long Tuyết Di cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bắt đầu ở nàng mênh mông truyền thừa trong ký ức tìm kiếm tương quan tư liệu. Cái gì gọi là không phải bình thường rồng? Trầm tường hỏi, hắn dùng thần lực khóa chặt vừa nãy xác nhận địa phương. Chính là không bình thường rồng, người này tương đương với không có giải thích. Hỏa tương đã vững vàng hạ xuống, hắn hướng lên trên bơi đi. Bình thường long chính là sinh động, không bình thường sẽ không có huyết nhục, nhưng lại có long hồn, bất quá long hồn không có ý thức. Đã có long hồn, vậy thì có long thể, bất quá long thể không phải sinh động, có thể là một đoàn năng lượng, có thể là sông lớn, có thể là sơn mạch. Long hình là thiên địa thai nghén các giống thú trung hoàng mỹ hình thái một trong, nếu như điều kiện cho phép, sẽ có loại này không bình thường long sinh ra. Những này long không có sự sống thân thể, sẽ không sinh sôi, sẽ không vĩnh viễn tồn tại, chết đi sau khi, sẽ làm lại trở về đến trong thiên địa. Long Tuyết Di giải thích cặn kẽ, cùng lý, cái khác hình thái thần thú cũng sẽ có, bất quá long dù sao tương đối nhiều một ít. Như vậy nói lên diện có một cái như vậy rồng, lẽ nào là mỏ quặng hóa long? Trầm tường đột nhiên kêu sợ hãi lên, tuy rằng hắn không biết trở thành thiên đế cái kia truyền thuyết, nhưng lại biết như vậy mỏ quặng bất phàm. Này rất có thể, nếu như đúng là nếu như vậy này mỏ quặng sẽ rất đáng sợ. Long Tuyết Di mặc dù là hoàng long tộc, nhưng loại này hình thái long rất ít từng xuất hiện, liền ngay cả hoàng trong long tộc rất nhiều lão gia hỏa đều chỉ là nghe nói mà thôi. Con rồng này đã tìm hiểu đại đạo, ở trên mặt đất diễn hóa ra tuyệt thế hung trận, dùng phương pháp này tới bảo vệ mình, này đương nhiên bất phàm. Bạch U U nói rằng, Bạch gia chúng ta năm đó liền xây dựng ở một con mảnh hổ hình thái tiên khí mạch máu mặt trên, ở thiên ma giới trung không người có thể phá. Trầm tường bơi tới trên cùng, đụng vào kiên cố tảng đá, những tảng đá này đều bị rèn luyện quá, phi thường cứng ngắc, bất quá nhưng không có luyện khí giá trị, có rất nhiều lỗ nhỏ. Trầm tường phát hiện những tảng đá này mặt trên có thật nhiều tóc tia to nhỏ khổng, phân tán đến mức rất nghiễm. Những kia hỏa khí chính là từ những này lỗ nhỏ trôi đi hồng hoang chi kiếm đế. Xem ra đây chính là cái kia mỏ tinh thạch mạch hình thành nguyên nhân chủ yếu, nên làm sao đi tới đây? Trầm tường khó khăn, hắn nguyên bổn định dùng thanh long đồ ma đao chém ra một cái lỗ hổng tới, nhưng hắn lại lo lắng sẽ dẫn đến hỏa tương từ nơi này phun ra ngoài, đến thời điểm sẽ hủy diệt mỏ tinh thạch mạch. Trầm tường tìm cả ngày, rốt cuộc tìm được một cái khá lớn động, có thể nhét vào một cái đinh, xem ra chỉ có thể biến thành một con rất nhỏ con kiến. Trầm tường từ khi thần hồn đến hoàng mỹ sau khi, đều không có đã nếm thử biến hóa mới thuật. Biến hóa thuật bên trong, phải biến đổi đại rất khó, nhỏ đi cũng là như thế. May là hắn bây giờ có thể tu luyện ra thần lực tới, vì lẽ đó hắn đây có thể làm được đến. Trầm tường biến thành một con rất nhỏ con kiến, từ cái kia động chui vào. Hiện tại hắn mới biết biến thành con kiến là một cái cỡ nào không chuyện dễ dàng. Thần lực của hắn trôi đi đến mức rất nhanh. Nhiệt khí từ bên trong cái hang nhỏ xông tới, hình thành một luồng lực đẩy, đem hắn dung dế bình thường thân thể đột nhiên xung kích đi tới, để hắn ở cái kia bé nhỏ trong đường nối nhanh chóng đi tới. Địa tâm rất sâu, trầm tường hiện tại là hướng về trước mặt của tiến vào, có rất dài khoảng cách, hắn theo cái cổ này lực đẩy trực thăng mà lên, tốc độ phi thường nhanh, đầy đủ dùng 3 ngày thời gian, vừa mới đến một cái tràn đầy nước nóng lòng đất hành lang, nơi này đầy rẫy màu trắng hào quang khí vụ, những này ấm áp khí vụ bám vào hành lang phía trên thạch bích, biến thành thủy châu lướt xuống. Này lòng đất hành lang là thiên nhiên hình thành, có hai người cao, hai chiếc xe ngựa song song cũng không cảm thấy được chen chúc. Trầm tường biến trở về hình người, ngâm ở những kia ấm áp trong nước, hắn rốt cục rời khỏi địa tâm, hơn nữa còn là biến thành một con kiến rời đi, hắn ngẫm lại trước đó trải qua, đều cảm giác được nghĩ mà sợ. Những này thủy đều là linh khí hóa thành, trầm tường trạm ở trong hành lang, những kia ấm áp thoải mái bạch thủy đến cái hông của hắn, hắn nhìn kỹ hành lang hai bên vách đá, phát hiện mặt trên có thật nhiều lỗ nhỏ, những kia sương mù màu trắng đều là từ những này lỗ nhỏ tràn ra tới. Hóa thành ấm áp sương trắng, bốc lên ở trong hành lang, biến thành thủy châu nhỏ xuống. Địa tâm hỏa khí từ những kia sợi tóc to nhỏ động tới, đã chuyển hóa thành linh khí nồng nặc. Những kia lỗ nhỏ dọc theo đường đi tới đường nối, rất có thể chính là một đạo linh vân, để hỏa khí hóa thành linh khí, sau đó ngưng tụ thành chất lỏng. Trầm tường suy đoán nói, giống như vậy hành lang ở đây nhất định rất nhiều, theo dòng nước đi, nơi này linh khí còn chưa đủ nồng nặc, còn phải tiến hành tinh luyện, sau đó sẽ chảy vào một chỗ nào đó kết tinh. Tô Mị Giao nói rằng, nếu như những này linh dịch rất thuần, nàng nhất định sẽ làm cho trầm tường chuẩn bị nhiều hơn một chút đi vào. Bất quá cho dù làm đi vào cũng vô ích, những này linh dịch thoát ly long mạch, chất lượng sẽ từ từ giảm xuống, trừ phi lập tức hấp thu đi, vì lẽ đó vẫn là kết tinh tốt nhất. Những kia mới là tinh thuần nhất linh khí dị năng vùng cấm TXT download. Hơn nữa con rồng này mạch còn đang không ngừng lớn mạnh trung, sau đó nói không chắc sẽ trở nên càng mạnh hơn. Mỹ Giao tỷ, đi ra cùng nhau tắm tẩy đi. Trầm Tường một mặt cười xấu xa. Nơi này không an toàn, khiến người ta không yên lòng. Tô Mỹ Giao âm thanh quyến rũ mà say lòng người. Tiểu bại hoại, tỷ tỷ cũng muốn cùng ngươi tẩy đến thống mau một chút. Trầm Tường phao ở trong nước, để dòng nước mang theo hắn phiêu. Cái cảm giác này để hắn rất sảng khoái. Ta rốt cục đi tới Tà Long tán địa, không biết muốn làm sao mới có thể ở đây tiến hành khai thác. Trầm Tường cũng không phải hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, bởi vì trước đó trên đất tâm thì, nơi này truyền ra một tiếng rồng gầm. Ba canh giờ quá khứ, Trầm Tường đột nhiên phát hiện này hành lang bên trong linh dịch cũng không phải thẳng tắp hướng về trước, mà là xoắn ốc hướng lên trên. Nghe, này thật giống là thác nước âm thanh, chẳng lẽ muốn đến cùng. Trầm Tường kinh hãi, vội vàng dùng thần lực để cho mình huyền phù lên, sau đó cùng theo dòng nước đi tới. Rất nhanh, hắn liền đến hành lang khẩu, chỉ nhìn thấy những kia vô số như vậy hành lang đều tuôn ra lượng lớn màu trắng linh dịch, rơi xuống đến một cái tràn đầy xương trắng trong hố sâu. Cái hố sâu này rất lớn, hình tròn hố sâu trên vách đá, vây quanh một vòng lại một vòng hành lang khẩu. Trầm Tường không biết tổng cộng có bao nhiêu quyển, bởi vì nơi này xương trắng quá nồng, không cách nào thấy rõ phía dưới. Khó có thể tưởng tượng này đều là thiên nhiên hình thành, những kia linh dịch trải qua khúc chiếc hành lang chảy vào nơi này, thì tương đương với ở một ít linh vân trung lưu động một lần, ở những kia hành lang trung cũng đã sản sinh ra biến hóa, bây giờ lại rơi vào cái này sâu không thấy đáy trong hố sâu, để Trầm Tường cảm thấy những kia hành lang chính là thân thể kinh mạch, cái hố sâu này chính là đan điền, thấy thế nào không gặp mỏ tinh thạch mạch, lẽ nào nơi này còn không là? Trầm Tường nghi hoặc, nơi này cách xa mặt đất còn cách một đoạn, nếu như là người bình thường muốn đào, cũng đến đào lên rất nhiều năm mới có thể tới đây, long mạch không nhất định liền ở vị trí này, khả năng nơi này chỉ là tinh luyện linh dịch địa phương, tình huống của nơi này quá, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường huyền phù ở hành lang khẩu, đột nhiên thấy một vệt kim quang thiểm lại đây, một tên lão hán xuất hiện ở trước mặt hắn, tay nắm một thanh màu đen chùy sắt, đôi mắt già nua kim lóng lánh, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi là từ nơi nào vào? Duy nhất có thể lấy đi tới nơi này lối vào chỉ có chúng ta, ngươi lẽ nào vẫn đều ở nơi này? Người lão hán kia địa âm thanh có chút run rẩy,